Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 121 tìm được người y, góc chuyện audio.com, cộc cộc phu nhân, xin hỏi tối nay người muốn ăn cái gì? Dì Phúc đứng ngoài cửa vừa gõ cửa phòng vừa hỏi, Lôi Dĩnh ngồi bên cửa sổ cơ thể tựa vào tường, ngực ôm một cái gối. Nghiêng đầu, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chim nhỏ tự do bay liệng. Nhó nhẹ nhẹ thổi làm tán cây chập chờn, ánh sáng mặt trời ôn hòa hắt lên người nàng, rất thoải mái. Nàng ngồi lặng lặng như vậy đã hơn 2 giờ, nằm trên giường nàng căn bản cô ngủ được, vừa nhắm mắt đã thấy. Khuôn mặt lo lắng của Hạo còn có cả tiếng khóc đòi mẹ của Tiểu Huyên. Huyên, vì thế nàng cô thể nào tĩnh tâm, giấc ngủ càng lúc càng ít. Tiếng động ngoài cửa cô thể đả động vào tai một người đã rơi vào cõi thần. Tiên như nàng vẫn như cũ cô thay đổi, ở đây gần cả tuần lễ, mà. 2 ngày qua nàng cơ hồ cô hề bước chân ra cửa, bởi vì nàng biết cô cần. Tiết nếu chỉ đi lại trong phòng thì chi bằng giống như bây giờ, ngồi. Dựa vào tường, dương mắt nhìn mọi sự vật ngoài cửa sổ, thì tâm cũng an ổn hơn nhiều. Dì Phúc kêu nửa ngày, trong phòng cô có người đáp. Lại cũng thôi cô kêu nữa, nàng xoay người rời đi, lại thấy Minh Thiên. Mạch mở cửa phòng đi ra, Minh Thiên Mạch vừa mở cửa phòng liền, thấy dì Phúc hỏi. Sao vậy, dì Phúc, xử lý xong công việc, hắn thay một bộ đồ tây, bằng một bộ quần áo mặc ở nhà màu vàng nhạt, tóc vẫn còn rõ nước, rất hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Tôi đến hỏi phu nhân, tối nay muốn ăn gì? Dì Phúc hiền lành cười trả lời, nàng coi Thiên Mạch. Giống như con trai ruột của mình, cho nên nụ cười cũng cô keo kiệt cho. Hắn, vậy cô ấy nói thế nào? Minh Thiên Mạch hỏi tiếp, phu nhân cô trả lời, chắc là ngủ thiếp đi rồi. Dì Phúc suy đoán trả lời. Minh Thiên Mạch dương mắt nhìn cửa phòng đối diện, 2 ngày nay nàng chưa hề ra khỏi phòng, hơi nhíu mày, chắc là nàng hận hắn đi. Hận hắn giam, nàng ở chỗ này, thiếu gia tối nay ngài muốn ăn gì, dì Phúc là. Cho ngài, dì Phúc hỏi Minh Thiên Mạch nhìn bộ dạng hắn hiện tại, nàng. Rất đau lòng, Minh Thiên Mạch chuyển mắt trở về dì Phúc trên mặt. Mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhu hòa, dì Phúc tùy tiện làm, vài món cũng được, món ăn của dì làm ăn rất ngon. À, vậy tối nay tôi sẽ làm mấy món thiếu gia thích ăn. Dì Phúc cười nói, nàng biết nụ cười trên mặt Minh Thiên Mạch rất gượng ép nhưng nàng cô. Muốn làm rõ, thiếu gia, Minh Thiên Mạch xoay người thấy. Đứng cách mình cỡ 3 mét là một người đàn ông mặc tây phục màu đen cao lớn mang kính râm đang nhìn mình. Chuyện gì, hắn mở miệng hỏi, ngoài cửa có 2 người nói muốn gặp ngài. Người cao lớn trả lời, 2 người, Minh Thiên Mạch cau mày thật chặt căn biệt thự này người ngoài. Căn bản cô biết về sự hiện diện của nó, ngay cả cha mẹ hắn cũng cô biết là ai tìm được nơi này. Ngay sau đó trong đầu hắn chợt thoáng qua một người, sau đó lại lạnh giọng nói. Cô gặp anh biết xử lý như thế nào rồi đi. Tôi hiểu, người cao lớn đáp liền xoay người rời đi. Thiếu gia, dì Phúc giúp ngài pha ly cà phê. Dì Phúc đi lên phía trước nói, vẻ mặt lạnh lùng của thiếu gia, nàng cũng cô phải là lần đầu tiên thấy. Phiền gì, Minh Thiên Mạch nghiêng đầu nói, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Dì Phúc cô nói gì nữa, lướt qua người hắn, đi xuống dưới lầu, có lúc nói. Nhiều cô phải là tốt, chỉ cần một cái liếc mắt hay một hành động cũng đủ để nói rõ. Minh Thiên Mạch đi đến trước cửa phòng Lôi Dĩnh, một. Tay nâng lên định gõ cửa, nhưng tay vừa đặt gần sát cửa phòng thì ngừng. Góc chuyện audio.com. Lại, hắn cứ như vậy đắn đo, nàng hẳn là đang nghỉ ngơi rồi đi, giống như lời dì Phúc nói, đã ngủ thiếp rồi, nếu như hắn cứ gõ cửa thế này, có. Phải là sẽ làm phiền giấc ngủ của nàng hay cô, do dự một chút tay vẫn, hạ xuống, có lẽ nàng cũng cô muốn gặp mặt hắn, suy nghĩ, hắn xoay người, rời đi, hắn sẽ cho nàng thời gian. Cung Thần Hạo và Long Tử Tường đứng ngoài cửa lớn, lo lắng chờ. Cửa trắng lớn từ từ được mở ra, một người đàn ông cao lớn nói với 2 người họ. Thật ngại thiếu gia nhà tôi hôm nay cô tiếp khách mời 2 người. Trở về, Cung Thần Hạo nghe được một câu như thế, lửa giận nhất. Thời bùng lên, đi lên phía trước nói. Hôm nay tôi nhất định phải gặp, được Minh Thiên Mạch anh tránh ra chúng tôi muốn vào. Vừa nói Cung, Thần Hạo liền xông vào cửa. Thật xin lỗi, 2 người cô thể vào. Người cao lớn, ngăn trước cửa nói. Thiếu gia các người nếu cô dám ra, vậy thì chúng tôi có thể làm gì khác hơn. Là tự mình đi vào. Cung Thần Hạo nói, định lướt qua hắn tiến vào bên. Trong, người cao lớn đưa tay ngăn đường của hắn, trầm giọng. Tiên sinh, ngài tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp. Tôi phạm pháp, tại sao anh cô nói thiếu gia nhà các anh cũng phạm pháp? Hắn nhốt vợ tôi trong căn nhà này, chẳng lẽ là đúng đắn sao? Cung Thần Hạo tức giận kêu lên, nâng tay đánh người đàn ông cao lớn. Long, Từ Tường vui vẻ xem kịch, mỉm cười lưu manh đứng một bên, bàn tay đút vào túi quần, thong thả nhìn một màn kịch tính trước mắt, thật đúng là một vở kịch hay, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc, hắn phải lấy di động quay lại toàn bộ cảnh tượng này mới được. Người cao lớn đột ngột nhận phải một quyền của Hạo, lui xuống hai bước, sau đó đứng vững người, lửa giận của hắn cũng đã bừng lên, đưa tay quất tới, công thần Hạo nghiêng đầu, né được một quả đấm, ta lại nâng lên giáng một quyền vào bụng người kia, mười phần dùng sức. Người cao lớn kêu lên một tiếng, ôm bụng ngã xuống đất, công thần Hạo lướt qua người hắn, liền đi thẳng một mạch vào biệt thự, Long Từ Tường cô cam chịu bị bỏ lại, nhấc chân đi về phía người cao lớn, bổ thêm một cước mới nhìn công thần Hạo trước mặt đi vào theo. Mới vừa vào biệt thự, 4-5 người đàn ông mặc tây phục màu đen giống nhau đã ngăn trước mặt công thần Hạo và Long Tử Tương. Họ liếc nhìn người đàn ông nằm dưới đất, lại nhìn hai kẻ lạ mặt, trong mắt nổi lên hai luồng lửa giận. Công thần Hạo cùng Long Tử Tương nhìn nhau một cái, lại quay đầu nhìn về phía 4 người ngoại quốc. Long Tử Tường liêu manh cười, nói, ta thật lâu cô có giãn gân giãn cốt, xem ra hôm nay có thể luyện tập thật tốt một bữa rồi. Hai tay chắp vào nhau, hắn làm một cái động tác khởi động, sau đó lắc cổ vài cái. Vậy, hai người chúng ta, xem ai là kẻ đánh họ ngã trước, người nào thua, phải thanh toán tiền họp mặt. Công thần Hạo cũng lắc lắc cổ mấy cái nói, à, ta sẽ chờ đơn thanh toán của ngươi. Long Tử Tường tràn đầy tự tin nói. 4 người đàn ông ngoại quốc cao lớn, nháy mắt với nhau, sau đó chia ra thành hai hướng đánh hai người họ. Công thần Hạo nhấc một chân, đá phịch một tiếng, giày da đen bóng đánh trúng vào đầu một người đàn ông, người ngoại quốc kia đau la lên một tiếng, lui về phía sau ngã ngửa xuống đất. Cùng lúc đó Long Tử Tường cũng ngoan độc đá, làm cho một người đàn ông bay về phía sau, rơi xuống đất. Gocchuyenaudio.com. Khi công thần Hạo quyền trái đánh vào mặt người đàn ông còn lại, quyền phải đánh vào bụng hắn, người kia ngã xuống đất, cũng là lúc Long Tử Tường cũng giải quyết xong người thứ hai, chỉ thấy chân hắn giọng thẳng vào bụng người đàn ông kia, tay phải quét ngang vào mặt hắn, giây kế tiếp người kia đã ngã trên mặt đất. Nếu xét về thời gian, thì hắn chậm hơn công thần Hạo mấy giây. Người thua, công thần Hạo nhìn Long Tử Tường nói, cô ngờ thân thủ của ngươi cũng tốt như vậy. Long Tử Tường nói, nam nhân hoàn hảo thế này mới xứng làm bạn hắn. Đây là trang bị nhất định phải có để bảo vệ mình. Công thần Hạo nói, ừ cũng đúng, tối ta sẽ thanh toán tiền. Long Tử Tường phủi bụi trên người, nói, vốn là ngươi. Công thần Hạo nói xong, liền bước thẳng đến cửa phòng phía trước. Long Tử Tường cười lắc đầu một cái, nguyện thua cuộc, ai bảo vừa rồi hắn quá mức tự tin làm chi. Mấy cái người đàn ông này đúng là đánh cô đã tay. Mới đánh có 2-3 cái đã ngã lăn xuống đất, thật cô đã ghiền, xem ra nếu có cơ hội, hắn phải cùng công thần Hạo hoa chân múa tay một chút. Đối thủ tốt Hạo rất hiếm khi gặp được. Trên lầu 2, Lôi Dĩnh bị tiếng động trong biệt thự làm cho hồi phục tinh thần, căn nhà này vốn rất yên tĩnh đến mức khiến nàng có chút sợ hãi, mà hôm nay lại ồn ào khác thường. Không tự chủ cau mày một chút, giật giật cơ thể, từ cửa sổ nhảy xuống, nàng chân trần bước ra ngoài ban công. Nàng muốn biết tiếng ồn này là gì, nghe giống như tiếng đánh nhau. Đứng trên ban công, Lôi Dĩnh nhìn về phía có tiếng động, mắt nhất thời mở to, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nàng rất sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là giấc mộng, nhưng khi nàng nhìn lại một lần nữa, người mà nàng nhung nhớ lại xuất hiện trong mắt, đưa tay tự nhéo mình một cái, a, nàng cảm thấy đau, nói như vậy cô phải là giấc mơ, mà là sự thật. Chân mày giãn ra, trên mặt nở nụ cười càng lúc càng tươi, hắn đến rồi, hắn đến đón nàng về nhà. Nhanh chóng chạy về phòng, tay vừa đặt vào nắm đấm cửa chợt dừng lại, nàng cúi đầu quan lại mình, áo sơ mi màu trắng phối hợp quần jean, trong tay còn ôm gối chân cũng cô mang dép, nếu đi ra ngoài như vậy Hạo hẳn sẽ phải rất lo lắng cho mình đi. Suy nghĩ, nàng xoay người ném gối lên giường, mở tủ quần áo ra, bên trong đều là quần áo thiên mạch chuẩn bị cho nàng, nhưng nàng chưa lần nào mặc qua. Từ trong tủ nàng lựa một cái váy nhạt màu xanh, sau đó thay quần áo trên người, chỉnh sửa lại đầu tóc có chút xốc xếch của mình, mang dép vào, rồi nhanh chóng xông ra ngoài cửa. Cách chương.